Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, cưới vợ Sino. Đi lên nhân sinh đỉnh phong. Về Mục Nhu Nhu, Sino giữa vấn đề tình cảm đã giao cho Demius đi làm. Ở tại mang về cũng đủ thành quả trước. Trước hết tạm thời để xuống đi. So với này, có những vấn đề mới cần lộng. Gì đây tin tức? Ở nơi này khoa học kỹ thuật cùng thần bí đồng dạng phát đạt thời kỳ. Bế môn tạo xa trở thành sống sờ sờ đồ cổ đó là rất dễ dàng chiêu cười. Hoạt dụng Internet, ở trong đó tìm được mình muốn tin tức, tư liệu, tình báo, không riêng gì trong hiện thực. Internet cái này trong thế giới giả lập, đồng dạng có không thể bỏ qua địa vị trọng yếu. Cùng Icon cộng lại thương thảo cả đêm. Đạo Tuệ hôm sau phải đi tìm Sino, ủy thác nàng đi hỗ trợ đặt mua một nhóm máy vi tính. Nazarick trong nhân tài rất nhiều, cho dù hiện tại không biết dùng, nhưng đầu óc thông minh hạng người, coi như tự học đều có thể rất nhanh nắm giữ. Lấy ai ý đồ, chính là sở hữu thuộc về mình Internet thủy quân. Như vậy có thể ở trên Internet tạo thế, còn có thể công kích này bịa đặt phỉ báng tên. Rất nhiều chỗ tốt, nói trắng ra là chính là mình bồi dưỡng nâng. Đó là lý tưởng giai đoạn, hiện nay không tồn tại. Cần thời gian, Sino thân là Mục Nhu Nhu bên người người. Lấy Mục Nhu Nhu quan hệ, mạng giao thiệp vẫn là có thể. Một lần đặt hàng 50 máy tính cộng thêm cái khác nguyên bộ đạo cụ. Na vô luận là về giá cả, vẫn là về chất lượng, đều có thể bảo chất bảo lượng. Dường như có khoảng cách, ngăn cách rồi. Mục Nhu Nhu, Sino trong lúc đó ít có đối thoại. Ở Đạo Tuệ trước mặt là như thế. Ngầm chỉ nàng nhóm hai đơn độc ở chung lúc không biết nói hay không. Như thế xuống phía dưới không phải biện pháp. Nhu Nhu, có thể nói chuyện sao? Tầng thứ 6 chính là cái kia thi đấu thể thao công dụng chung. Trên khán đài, Đạo Tuệ, Mục Nhu Nhu ở chỗ này. Sakuya Izayoi cùng nữ hài có ở đây không xa xa đợi mệnh. Còn rất nhiều tiềm tàng trong bóng tối ám sát trùng. Bảo vệ Đạo Tuệ an toàn. Đại lăng tầm Nazareth trong, đẹp không sao tả xiết địa phương có rất nhiều, hoa lệ, cao quý chính là nơi vô số kể, nhưng nếu nói chỗ nào phong cảnh tốt nhất, đẹp nhất, xếp hạng hàng đầu, như vậy tầng thứ 6 chính là hoàn toàn xứng đáng rồi. Xanh thẳm như chân thật bầu trời, thuần túy hoàn mỹ sinh thái, thiên nhiên, chỗ ở mỹ cảnh, tịnh lệ không gì sánh được, tự phát hiện tại cái chỗ này sau. Mục Nhu Nhu liền thường xuyên đến, chỉ nàng chính mình nhất định là không được. Bái thác người hầu gái dẫn dắt, nói chuyện gì kinh ngạc nhìn bầu trời. Mục Nhu Nhu không có gì khác thường mà hỏi. Tùy tiện a, tỉ như tu luyện a, sinh hoạt a, cảm tình a, gì gì đó. Mục Nhu Nhu còn không biết vẫn cho Sino nghĩ kế người chính là Đạo Tuệ. Hiện nay vẫn còn ở Đạo Tuệ trước mặt chứa không có chuyện gì dáng dấp. Này đây, làm Đạo Tuệ nói ra những lời này. Đặc biệt cuối cùng Na rõ ràng nặng thêm ngữ khí cảm tình. Mới có thể phản ứng khá lớn. Ta nói đâu, vô duyên vô cố tại sao phải ly khai gian phòng kia đi ra. Là Sino đã nói gì với ngươi sao, ngô một chút a. Có mấy lời nói ra là tốt rồi. Vẫn nín không nói. Hiểu lầm là càng ngày dễ càng lớn, ngươi một ít tiểu hài tử xấu xa biết cái gì. Nói những thứ này, những lời này cắm ở trong cổ họng không nói ra. Mục Nhu Nhu phản ứng kịp. Đạo Tuệ có thể là đã từng một vị đại năng chuyển thế. Sự từng trải cuộc sống so với nàng không biết nhiều hơn bao nhiêu. Khả năng ở Đạo Tuệ trong mắt, nàng mới là triệt đầu triệt đuôi tiểu hài tử xấu xa a. Nghĩ như vậy, Mục Nhu Nhu lập lòe cười một cái. Bất đắc dĩ thở dài. Kháo hậu. Sụi lơ ở nơi nào? Cảm tình sao ta không biết nên nói như thế nào mới tốt, bị sợ giật mình sao? Ân khẳng định a. Là bày tỏ ai? Cũng là nữ. Sino nàng hướng ta bày tỏ ai? Mục Nhu Nhu giọng kích động nói. Lập tức hao tổn tâm trí tao liễu tao gương mặt. Bất đắc dĩ nói. Ta cho tới bây giờ cũng không có cân nhắc qua những thứ này. Cũng không biết loại chuyện như vậy muốn thế nào lộng. nên lấy dạng gì tâm tính đi đối mặt. Hơn nữa, Sino nàng là nữ, người chán ghét Sino sao, không ghét làm sao sẽ ghét. Từ nhỏ đã ở bên cạnh ta, trợ giúp ta, ngoại trừ mụ mụ, ba ba, Sino là ta người trọng yếu nhất rồi, sao lại không được sao không ghét chẳng khác nào thích lạp. Nhanh lên cưới nàng a, a hát, các loại, vừa muốn theo đáp ứng, phản ứng qua không thích hợp, Mục Nhu Nhu cau mày, gồ lên khuôn mặt tới chừng mắt Đạo Tuệ. Chờ một chút a, làm sao có thể nói như vậy đâu. Không ghét chẳng khác nào thích. Cái này không đúng sao, ngươi không thích Sino sao, thích là ưa thích. Không phải cái loại này thích a, là bằng hữu. Chỉ là thân nhân cái loại này, thân nhân sao vậy không tránh hảo. Kết hôn về sau, thân càng thêm thân, uy uy Đạo Tuệ. Ngươi là chuyện gì xảy ra a? Như thế ước gì ta cùng với Sino. Chúng ta cùng một chỗ đối với ngươi có chỗ tốt gì sao, không có lợi. Ta chỉ là, khái khái, ho khan lấy, vẻ mặt mặt tê liệt dáng dấp, không có biểu hiện ra trong lòng chột dạ. Chỉ là xem Sino như vậy thật tình một mảnh, thích ngươi, yêu ngươi, vì ngươi trả giá, không muốn để cho Sino rơi vào công dã tràng, quá kỳ quái nha, không được. Ta không thể tiếp thu Sino ta, nếu như là bởi vì hôn ước nói. Không quan hệ a hát, ta có thể giúp ngươi giải quyết nghe vậy. Mục Nhu Nhu kinh hô tiếng. Cái này Sino nàng đang làm cái gì? Làm sao ngay cả cái này đều theo như ngươi nói, này không trọng yếu lạp. Nhu Nhu, ta hiện tại chỉ muốn biết. Ngươi thích cái kia vị hôn phu sao, cái gì không trọng yếu rất trọng yếu Sino nàng, ngươi. Thích cái kia vị hôn phu sao, ách có thích hay không, Mục Nhu Nhu nhịn không được hướng bên. Cạnh rời vài cái vị trí, Đạo Tuệ nương tựa tới, từng bước ép sát, một tấc cũng không rời, cũng không có thực tế đã gặp mặt, nơi nào nói cái gì có thích hay không, bị buộc đến rồi góc. Không thể lui được nữa, Mục Nhu Nhu rất có cổ thẹn thùng đô la hét, hiện tại, hai lựa chọn đặt trước mặt ngươi, tiền trạch một cái căn bản không gặp mặt, khả năng rất xấu, rất cặn bã. Lại không dùng củi mục vẫn là tuyển trạch lãnh khốc, giỏi giang, thực lực phái, tập rất nhiều ưu điểm cùng kiêm. Đối với ngươi trung thành và tận tâm, mến mộ nồng nặc Sino, đây hoàn toàn không cân bằng. Không công bình thuyết pháp là chuyện gì xảy ra, Mục Nhu Nhu hoạt kê. Đầu tiên nói trước a, nếu như ngươi gả cho người nam nhân kia, Sino tuyệt đối sẽ thương tâm chết. Tu chân xem trọng chính là tâm. Trong lòng một ngày có một vấn đề gì cùng chỗ thiếu hụt, rất có thể sẽ thấy khó vào bước. Nói cách khác, bọn ngươi vì vậy Sino đi tới mục tiêu cùng đường, lời nói này. Mục Nhu Nhu trong nháy mắt áp lực núi lớn. Đạo Tuệ leo đến Mục Nhu Nhu trên người, ngồi ở trên đùi của nàng, khoảng cách gần so với hai cái ngón tay. Ở đâu tuyển trạch a? Rất đơn giản, không biết nên làm sao chọn. Dùng phương pháp bài trừ cũng tốt a, gả cho một cái củi mục, tương lai bị người cười đến rụng răng, vẫn là cưới vợ Sino, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Rất đơn giản a, tuyển trạch a, tuyển trạch a, không sai, xác định. Mục Nhu Nhu không có có yêu đương quá, càng không nghĩ như thế nào qua chuyện phương diện này, là một tấm thuần thuần giấy, ở phía trên tô cái gì chính là cái đó. Mục Nhu Nhu y kinh hô, nhãn thần né tránh, cuối cùng ôm lấy Đạo Tuệ, đưa nàng phóng tới chỗ ngồi. Mục Nhu Nhu mình thì là nhảy lên, hóa thành độn quang bắn về phía trong sân, vừa hạ xuống mà không ngừng chạy chút nào chạy. Không được sao, là quá gấp rồi, Đạo Tuệ nhàm chán nói. Thời gian không có còn mấy ngày, nàng gần tiến nhập Hokage phó bản, vốn định ở trước đó chuẩn bị cho tốt Mục Nhu Nhu cùng Sino sự tình. Bây giờ nhìn dáng vẻ có điểm khó lộng a. Nếu không, đến cái gạo nấu thành cơm, nếu như ván đã đóng thuyền lời nói. Nghĩ đến Nhu Nhu sẽ chịu nổi trách nhiệm a. Khái khái, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.